Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 264 của bộ truyện Cầu Ma. Thì tập này được mang tên là Mở Mắt Ra. Qua giọng đọc của Latch Radio, thì cái tập truyện này cũng là cái tập truyện cuối cùng kết thúc của cái bộ truyện Cầu Ma này luôn. Thì hết nó cũng có cái chút xíu vương vấn ha. Gần hết thì cũng có cái gì đó nó vương vấn chút xíu. Thì cái bộ truyện này công nhận luôn là cái lượt xem nó không có cao. Các kênh khác thì làm, các kênh mà lớn lớn làm cũng view không có cao, do đó mà toàn drop, toàn ngừng giữa chừng thôi. Lát cũng cố gắng đọc hết. Nói chung là đọc cái bộ này chắc cũng xui ta, mang vẫn đen ha. Lát bắt đầu đọc cái bộ này được mấy chục tập thì bị tắt kiếm tiền. Đến hiện tại thì gần hoàn thành thì được bật lại kiếm tiền. Thì mọi người nhớ nha, xong cái bộ này thì Lát đọc tiếp cái bộ Trư Tiên ở bên kênh cũ Lát Radio. Thì mọi người xem mà có thấy hay kênh của Lát thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách các hình thức phi vật thể, như là bình luận, chia sẻ kênh của Lát chẳng hạn. Còn đầu hữu nào mà có điều kiện hơn thì có thể ủng hộ bằng vật thể, bằng linh thạch qua các hình thức như là ví Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả thông tin đó dưới mô tả hoặc dưới phần màn hình dưới đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Tu Minh rơi lệ. Trong con mắt thứ ba, vốn có bát rộng đại đạo tung, giờ thêm đệ cửu rộng, dung hợp cùng một chỗ hóa thành cửu rộng đạo thần. Hình dạng cửu rộng đạo thần là Tu Minh, cũng đang chảy lệ. Thanh âm vẫn đang văng vẳng trong đầu Tu Minh. Mắt không thể thấy chủ nhân của thanh âm, nhưng mà trong lòng hắn, sư phụ vĩnh viễn ở đó, vĩnh hằng tồn tại trong đạo thần của hắn. Cô Hồng, cửu trọng đạo thần của Tu Minh. Sự lựa chọn của cô Hồng khiến Tu La rung động, khiến tinh thần đế hoàng của cổ tán quốc chấn động, vẻ mặt lộ ra khó tin. Bọn họ không ngờ cô Hồng bước lên 31 thiên thì trong tiếng cười điên cuồng đã lựa chọn như vậy. Tu La yên lặng, thầm khẽ thở dài rồi nói: có lẽ dùng cách này ngưng tụ hy vọng vào đệ tử truyền y bác có thể khiến đạo của hắn tiếp tục. Cô Hồng, đời ta chưa từng kính nể ai, bây giờ ngươi là người duy nhất. Tu La nhìn Tu Minh như vẫn đang thấy cô Hồng, thấy đạo hữu đối với gã cả đời. Tu La nhìn lâu, trong mắt lộ ra lĩnh ngộ. Tu La bình tĩnh nói: đi đi, sư phụ của ngươi vì ngươi mà nghịch đạo, chọn trở thành cửu trọng đạo thần của ngươi, đổi lấy tư cách đạp cổ tán thiên cho ngươi. Tu Minh, đừng để sư phụ của ngươi thất vọng, dù đạo của ngươi là gì, hãy vững vàng đi tới. Thanh âm quanh quẩn bốn phương tám hướng. Giờ phút này Tu La không có suy nghĩ gì khác cả, trong bi thương có cảm thán ông trời, thở dài vì cô Hồng và chúc phúc Tu Minh. Tu Minh yên lặng, cửu trọng đạo thần trên trán đang nhanh chóng dung hợp, tu vi của hắn tăng nhanh điên cuồng, không ngừng biến đổi tu vi, khiến cảnh giới tăng vọt. Đây là bước mấu chốt nhất khi bát trọng đại đạo tôn bước vào cửu trọng đạo thần. Một bước này cực kỳ gian nan với bất cứ đại đạo tôn nào. Tạo hóa to lớn chỉ ngộ chứ không thể cầu. Dù Tu Minh đã đạt được, nhưng mà lòng hắn không chút vui vẻ nào. Đế hoàng của cổ tán quốc buông tiếng thở dài: đây chính là đạo. Bỏ thân này, đạo trường tồn, không để ý thân thể của mình, không quan tâm sinh tử của mình, thậm chí không cần biết có thể sống tiếp hay không, chỉ để ý đạo kéo dài, để ý đạo trường tồn. Đây chính là cô Hồng, là lý do hắn vượt qua trẫm, có thể bước vào thứ 31 thiên. Đạo nhai, niệm biên, thì ra là vậy. Tiếng thở dài của đế hoàng của cổ tán quốc quanh quẩn, ánh mắt nhìn Tu Minh không còn phức tạp mà là khích lệ. Ngươi là huyền nhi cũng tốt, không phải cũng vậy, mặc kệ ngươi là ai, cứ đi tiếp đi. Để đạo của ngươi, đạo của cô Hồng kéo dài mãi. Đừng để mình tiếc nuối, đừng làm cô Hồng thất vọng. Tu Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vòng xoáy trắng đen ở trên bầu trời, nhìn con đường rời khỏi đây, điểm cuối cuộc đoạt xá. Cửu trọng đạo thần trong con mắt thứ ba trên trán của Tu Minh hoàn toàn dung hợp cô Hồng, phát ra ánh sáng thuộc về hắn. Ánh sáng kia không phải là màu trắng, không phải là màu đen, đó là màu tím, áo dài màu tím, tóc dài màu tím, đôi mắt tím. Tù mình bây giờ, thế giới của hắn là màu tím. Ở ban ngày, màu tím không đen như là trong bóng đêm. Nhưng mà trong đêm đen, đó là ám mà bóng tối không thể nhuộm. Tù mình hít sâu, cất bước tới trước. Một bước đạp xuống, thân thể tù mình bùm một tiếng, hóa thành cầu vồng lao lên trời. Tốc độ của tù mình cực nhanh, chớp mắt đã ở dưới vòng xoáy trắng đen. Nửa người tù mình vào trong cái vòng xoáy trắng đen, chỉ kém nửa bước là có thể hoàn toàn đi vào trong cổ tán thiên. Không phải tù mình không thể bước ra nửa bước này, mà là theo ý muốn của mình mà tạm dừng. Hắn ngoái đầu nhìn thế giới cổ tán quốc này. Có lẽ đây là lần cuối cùng tù mình nhìn thế giới cổ tán quốc. Vì lần này, tù mình tự nhủ, lòng hắn phải thành công. Liếc mắt một cái, tù mình thấy mặt đất thương mang, thấy thước nguyệt công, thấy núi non trập trùng, thấy từng hình ảnh 3.000 năm qua, dường như hắn thấy Hạo Hạo. Liếc mắt một cái, tù mình thấy các khuôn mặt gặp ở trong cổ tán quốc. Thật lâu sau, ánh mắt tù mình dứt khoát xoay người, mang theo đạo của hắn, đạo của cô Hồng, bước ra nửa bước vào cổ tán thiên. Bước chân đạp xuống, tù mình hoàn toàn vào trong vòng xoáy. Tù mình bước vào trong cổ tán thiên, chờ đợi hắn là con đường 33 thiên. Phía cuối con đường là đi ra 33 thiên, bước ra khỏi thế giới đoạt xá mà mở mắt ra. Thiên địa ầm vang, xung quanh tô minh lượn lờ mây mù, thương mang mênh mông, thương mang cho tô minh cảm giác như trời sao thương mang lúc xưa hắn thấy khi rời khỏi Tang Tương. Tô minh không để ý xung quanh, trong đầu không suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng vấn đạo, chỉ có đi thẳng tới trước. Tô minh dùng tất cả tu vi hóa thành cầu vồng vọt lên trời, xung phong không lùi bước. Một tiếng nổ ngập trời vang vọng, tụi mình cảm giác như đã phá tan một cái vách ngăn. Khi lao ra khỏi vách ngăn, tụi mình như phá tan một tầng thiên. Tụi mình hiểu đó là cái tầng thứ nhất, cổ tán 33 thiên. Trước mặt tụi mình còn có 32 thiên, con đường vấn đạo này, chuyến đi chứng đạo này, chân đạp bước không thể quay đầu cũng không được quay lại. Ánh mắt tụi mình dứt khoát, chẳng những không giảm tốc độ mà còn lao nhanh. Tầng thứ 2, 3, 4... Mỗi một lần vang tiếng nổ điếc tai, đại biểu tụi mình vượt qua từng tầng thiên. Mãi khi tụi mình đạp trên tầng thứ 9, hắn nhìn xuống thấy một mảnh mông lung, cũng thấy ánh mắt của đế hoàng của cổ tán quốc và Tu La. Ánh mắt của họ chất chứa mong chờ, trong trẻo không xen lẫn ân oán cá nhân, là tôn trọng với đạo, hoặc nên nói tôn trọng sự lựa chọn của cô Hồng thành tựu tu minh. Đế hoàng của cổ tán quốc, Tu La, muốn biết sự lựa chọn của cô Hồng có thành công hay không. Mắt tù mình không còn ướt nước, nhưng sâu trong lòng bóng dáng cô Hồng vĩnh viễn tồn tại. Nước mắt bi thương không giúp tù mình có sức mạnh mà lao ra ngoài. Chỉ có dùng sự thực chứng minh, lao ra 33 thiên mới khiến cô Hồng ngậm cười. Ánh mắt tù mình càng cố chấp hơn, tốc độ càng tăng vọt, cầu vồng rít gào đụng chạm vào tầng thứ 10. Lại vang tiếng nổ điếc tai, tù mình không dừng lại mà tiếp tục trùng kích tầng thứ 11. Cứ như vậy, tù mình một đường bùng phát hết tu vi. Lấy lực lượng cửu trọng đạo thần trung kích đụng mở tầng thứ 13, đập vỡ tầng thứ 16, xé rách tầng thứ 19, đập phá tầng thứ 22. Cảm giác điên cuồng không chút che giấu phát ra từ người Tu Minh. Mắt Tu Minh đỏ ngầu, đầu óc đã điên cuồng. Sự điên cuồng này không khiến Tu Minh suy nghĩ hỗn loạn mà trở thành cố chấp điên cuồng, khiến cho hắn cố chấp quyết tâm xông phá 33 thiên. Tu Minh ngửa đầu gầm lên. Ta sẽ bước lên 33 thiên! Tu Minh lại tăng tốc, lần này đã không phải là lực lượng tu vi mà dung nhập vào bốn ý chí của hắn. Ý chí và tu vi bùng phát, cố chấp của Tu Minh như ngọn lửa đốt cháy bao quanh thân hình màu tím. Hơi thở điên cuồng đụng nát tầng 24, cho dù đầu rơi máu chảy cũng cứng rắn đánh vỡ tầng thứ 26. Trong tiếng nổ, Tu Minh bước vào tầng thứ 28 thiên. Tại đây Tu Minh ngẩng đầu, nhìn tầng thứ 29, mơ hồ thấy phía sau là thiên thứ 30. Không phải đạo nhai thì không thể đạp 30 thiên. Tu Minh nhỏ giọng nói. Sau cửu trọng đạo thường chính là đạo nhai. Đạo nhai này như niệm biên, cần chém. Chém đạo của mình là có thể khiến đạo nhai, khiến niệm biên. Đáy mắt Tu Minh rực cháy ngọn lửa cố chấp. Hắn ở trong tầng thứ 28 hít sâu, không thở ra mà nén trong người. Thân thể Tu Minh hóa thành cầu vồng, lao hướng tầng thứ 29. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng như sao băng, chớp mắt đánh vào cái vách tường bầu trời 29. Tiếng nổ quanh quẩn khung trời, khuếch tán khắp thế giới cổ tán quốc. Vách tường trước mặt Tu Minh vỡ nát, hắn bước vào tầng thứ 29. Bây giờ bày trước mặt Tu Minh là 30 thiên mà Tu La, đế hoàng của cổ tán quốc không bước vào được.

hắn có sự kiên nhẫn không thể tưởng tượng hoàn thành từng bước một. 1000 năm sau, chứng đạo cổ thụ đã cao chọc trời, phủ lên khắp thế giới. Thế giới trong người Tu Minh đã không còn là phế tích, không còn bể dâu, tất cả như trở lại nguyên điểm. Có thể thấy núi non, sông nước, thấy tất cả trong cổ tán quốc 3000 năm trong trí nhớ của Tu Minh. Có lẽ vô hình chung có một loại lực lượng khiến Tu Minh đoạt xá trải qua 3000 năm, bây giờ biến đổi thế giới này, chậm rãi trở thành hình dạng trong ký ức của hắn. Có lẽ lực lượng vô hình này là của Huyền Tán. Mặc kệ như thế nào, tất cả không còn quan trọng. Khi chứng đạo cổ thụ trong thế giới trong người Tu Minh chọc trời, tán cây rợp trời, thì Tu Minh mở mắt ra. Tu Minh nhỏ giọng nói: cuộc đời ta có băng giá, nên thế giới có mùa đông, hệt như mặt trời mùa thu, mưa mùa hạ, xuân giạt vào. Đây là cuộc đời, cũng là thế giới của ta. Trong thế giới trong cơ thể Tu Minh từ nay có xuân hạ thu đông. La bàn dưới chân Tu Minh luôn bay đi trong mấy ngàn năm qua, thân thể hắn không ngừng hấp thu lực lượng từ thương mang tẩm bổ thế giới trong người, thay đổi tử vong. Cho dù hiện giờ thế giới này đã thành hình, đã có 4 mùa, thì Tu Minh vẫn đi tới, không ngừng lại. Thời gian trôi qua, thế giới trong người Tu Minh có 5 tháng, dường như thế giới đã hoàn chỉnh thành một chỉnh thể, chỉ thiếu sinh mệnh. Tu Minh nhỏ giọng nói: trong luân hồi, trong thương mang, tìm dấu vết của bọn họ, mãi khi ta tìm đến toàn bộ dấu vết, chính là lúc ta mở ra minh môn. Đó sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta mở ra minh môn. Tu Minh ngồi trên la bàn, nhìn chăm chú vào thương mang phương xa, cảm nhận mấy ngàn năm cô độc, cảm nhận 4 phương 8 hướng chỉ có một mình. Tu Minh hiểu hắn sẽ vĩnh viễn cô đơn, không có cuối. Tu Minh nhỏ giọng nói: đây chính là đạo nhai. Tu Minh lấy xuống hạt châu đeo trên tay, nhìn chăm chú. Một lát sau, tay trái vùng hướng thương mang cuồn cuộn, lực lượng ngưng tụ dung nhập vào cái chuỗi hạt châu. Tu Minh để lại viên thứ 7, còn lại xua đi. Trong các hạt châu có 6 cái như có sinh mệnh, hóa thành từng con bướm bướm bay đi xa, biến mất trong tầm mắt của Tu Minh. Chỉ có hạt châu thứ 7 nằm trong bàn tay Tu Minh. Tu Minh thì thào: từ nay trong thương mang chỉ còn lại 6 con bướm bướm, đó là hy vọng để tìm ra dấu vết. Tàn tường trong thương mang sinh ra trên chứng đạo cổ thụ, chúng nó có tên giống nhau, sự sống y như nhau, thậm chí có thể nói chúng nó vốn là một thể. Chứng đạo cổ thụ trong quá khứ tan vỡ, chúng nó chỉ có thể bay trong thương mang. Thanh lãng tử không thấy nhà, căn nguyên của chúng nó giống nhau, nên Tu Minh vững tin đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử. Đám người Vũ Huyên, Thương Lan sinh ra trên cánh tang tương thứ 7, thì trên cánh những tang tương khác cũng sẽ có dấu vết của họ. Thu gom lại hết những dấu vết này là điều kiện để mở ra minh môn. Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán của Tu Minh, có lẽ có thể thành công, cũng có lẽ chỉ là suy diễn của hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào thì Tu Minh phải thử. Dù không thành công, hắn cũng sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục tìm cách khác. Đây là đạo của hắn. Tu Minh nắm hạt châu thứ 7, từ từ khép mắt lại. Hạt châu trong bàn tay của Tu Minh sẽ không hóa thành bướm, vì bên trong không có nghịch linh thuộc về hạt độc lông. Thời gian trôi qua, la bàn của Tu Minh ngồi không ngừng tiến trong thương mang. Tu Minh đã có thói quen cô độc rồi, vì không có lựa chọn nào khác. Cô đơn 1000 năm, vạn năm, mãi cho đến 3 vạn năm qua đi. Trước mắt Tu Minh, trong thương mang xuất hiện một con bướm to lớn. Đó là một con tang tương. Con bướm này không phải là 3000 năm trước được Tu Minh giao cho sinh mệnh mà bay đi, mà là bướm bướm chưa bị Huyền Tán hủy diệt. Trên thân bướm bướm không có nhiều tử khí, 4 cánh có vô số sinh mệnh tồn tại. Có lẽ bên trong có người biết thế giới của họ ở là cánh tang tương, có lẽ có người muốn dãy dụa như tam hoang, có lẽ bọn họ vẫn hạnh phúc. Bởi vì hiện tại bọn họ gặp không phải Huyền Tán trước kia, mà chính là Tu Minh. Tu Minh khoanh chân ngồi trên la bàn nhìn con bướm bướm tang tương phương xa. Khi Tu Minh đến gần, con bướm bướm rung lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Ta sẽ không xóa ngươi đâu, ta chỉ muốn lấy một chút dấu vết thôi. Đôi mắt Tu Minh khép, ý chí hùng hùng khó tả rời khỏi thân thể của hắn mà lao hướng tang tương. Ý chí đó khổng lồ đến nỗi so sánh với tang tương thì như trăng cùng đốm đốm. Tang tương không có sức lực vùng vẫy, chống cự, chỉ có thể mặc cho ý chí của Tu Minh hoàn toàn phủ trùm nó, dung nhập vào 4 cánh. Giờ phút này 4 giới tồn tại trong 4 cánh của tang tương, trời sao cùng rung lên, thế giới tĩnh lặng. Trong yên lặng, ý chí Tu Minh như bão tố quét qua từng sinh mệnh, không tổn thương bọn họ, mà đi tìm dấu vết hắn cần. Mấy giây sau, bốn giới trong con tang tương này trở về như thường. Ý chí của Tu Minh đã tan biến, chỉ có con tang tương biết sự tồn tại làm cho nó thấy kinh sợ. Sâu trong ký ức lờ mờ của ấn tượng, ý chí của hắn không rời đi mà hóa thành nhiều phần tập trung vào thế giới bốn cánh của nó. Tang tương phập phồng không biết Tô Minh muốn tìm dấu vết gì, chỉ có thể kinh khủng hy vọng hắn mau chóng rời đi. Sự khủng bố cường đại từ người Tô Minh khiến tang tương không có chút sức phản kháng. Tang tương hiểu nếu Tô Minh muốn xóa đi nó thì chỉ cần một ngón tay mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể Tô Minh khoanh chân ngồi trên la bàn bên bông trước mặt tang tương. Ý chí của Tô Minh hóa thành nhiều phần tồn tại bên cạnh những người có dấu vết hắn tìm được. Tô Minh không trực tiếp lấy đi dấu vết mà làm bạn bên họ. Thời gian trôi qua, qua thật lâu về sau, khi cánh tang tương lại chồng lên nhau, bốn thế giới bắt đầu hủy diệt. Khi hủy diệt và tái sinh luân phiên, Tô Minh rời đi, mang theo dấu vết hắn cần. Tô Minh làm bạn bên họ một kỷ nguyên. Ý chí của hắn rời khỏi tang tương luôn phập phồng lo sợ, trở lại trong thân thể ngồi trên la bàn. Tô Minh mở mắt ra. Tô Minh giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay có mấy đoạn hồn yếu ớt. Bên trong có Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Hổ Tử, Thương Lan, Vũ Huyên, Hứa Tuệ, A Công. Tất cả khuôn mặt quen thuộc trong ký ức của Tô Minh. Những người này chỉ có một chút dấu vết, không phải người Tô Minh muốn. Cánh bướm bướm tang tương lại duỗi ra, Tô Minh ngồi trên la bàn bay xa. Ở trong thương mang tiếp tục cô độc mà tiến lên. Lại qua vạn năm. Một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm. Thời gian trôi qua không chút báo trước. Trong bình tĩnh, 20 vạn năm đến, Tô Minh lại mở mắt ra vì trước mặt hắn xuất hiện một con tang tương thứ 9 may mắn không gặp phải huyền tán. Tang tương bay lượn trong thương mang, dạt dào sức sống. Thế giới trong bốn cánh của nó sinh sản vô số chúng sinh. Khi Tô Minh đến, có lẽ con tang tương sống quá lâu nên quên bản năng, định phát ra địch ý. Nhưng địch ý mới hiện ra thì bị ý chí Tô Minh phát ra dập nát. Tang tương run rẩy, kinh khủng, hoảng sợ. Tô Minh không để ý cảm xúc của tang tương, ý chí phủ lên bốn cánh, xâm nhập vào, quét qua tìm kiếm dấu vết rồi lại phân tán. Tang tương căng thẳng, Tô Minh giống như lúc trước không lập tức lấy dấu vết đi, vì như vậy là tương đương tự tay bóp nát. Tô Minh không thể, cũng không muốn làm như vậy. Tô Minh có thể chờ, đợi thế giới tang tương bị hủy diệt thì mang dấu vết đi. Thời gian lại trôi qua, con tang tương căng thẳng, một kỷ kết thúc, Tô Minh không ngừng lại. Mang theo dấu vết tìm được rời khỏi bốn cánh tang tương, bắt đầu sinh ra thế giới mới. Con tang tương hồi hộp căng thẳng, Tô Minh rời đi. 10 vạn năm sau, Tô Minh gặp bướm bướm tang tương biến thành từ hạt châu lúc trước Tô Minh giao cho sinh mệnh, lại bắt đầu tìm kiếm dấu vết. Từng con bướm bướm lần lượt đi tìm, thời gian trôi qua như vĩnh hằng, lại mười mấy kỷ nguyên qua đi. Tô Minh tìm tất cả bướm bướm, tìm tất cả dấu vết trong thế giới từng con tang tương. Nhưng khi tay Tô Minh nắm giữ tất cả dấu vết, khoanh chân ngồi trên la bàn, Tô Minh tang thương phát ra tiếng thở dài. Mỗi dấu vết là độc lập, nếu cưỡng ép dung hợp hóa thành dấu ấn sinh mạng, thì sẽ thiếu đi sự quen thuộc trong trí nhớ của Tô Minh. Tô Minh có thể mở minh mông sống lại bọn họ, nhưng sau khi sống lại, bọn họ sẽ không nhớ đến nhau. Ở trong lòng Tô Minh sẽ là người xa lạ mà quen thuộc. Tô Minh không muốn chuyện đó xảy ra, không mong muốn. Tô Minh hy vọng những khuôn mặt trong ký ức sống lại, hy vọng người sống lại vẫn là bản thân của họ. Có ký ức của mình mà không phải khuôn mặt giống nhau, hồn giống nhau nhưng mà xa lạ. Tô Minh nhìn lòng bàn tay, thật lâu sau lầm bầm. Luân hồi như biển, chỉ có trong các lần luân hồi, đi tìm dấu vết của họ để lại năm xưa, mới dung hợp trở thành dấu ấn sinh mệnh thuộc về họ. Tô Minh khép tay lại, bỏ dấu ấn vào lòng. Tay thả ra nhẹ ấn cái la bàn dưới chân. La bàn mạnh rung lên chậm rãi di động. Cả thương mang bị kéo theo. Thời gian trôi qua, thương mang giới không còn giới hạn trở thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ầm ầm xoay tích trở thành từng cái vòng tròn. Ở trong mắt Tô Minh, mỗi khi thương mang xoay một vòng tròn là một cuộc luân hồi sinh mệnh. Vòng xoáy thương mang cuồn cuộn lắng động năm tháng, tốc lên bụi trần dưới đáy. Khi vòng xoáy vĩnh hằng chuyển động, Tô Minh rời khỏi la bàn bước vào trong. Mặc kệ năm tháng trôi qua bao lâu, mặc kệ sinh mệnh sẽ luân hồi mấy lần, thì hắn vẫn cố chấp đi tiếp. Trong năm tháng tìm dấu vết họ để lại khi tan biến, trong luân hồi giữ lại ký ức, không quên nhớ nhung và ước hẹn, chỉ vì tương tư, đối diện và gặp mặt. Năm đó tang tương bị hủy diệt,

lòng Tu Minh quanh quẩn tiếng thì thầm. Trước kia ta không thể mang cho các nàng cái gì, chỉ có bây giờ mới cho các nàng một đứa trẻ ngưng tụ sinh mệnh của ta, kéo dài câu chuyện giữa chúng ta. Thanh âm dung nhập vào ấn ký sinh mệnh của ba người Vũ Huyên, ngoài sự sống của Tu Minh còn có ngưng tụ sinh mệnh của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Thương Mang, dưới thân Tu Minh không còn La Bàn, hắn vẫn khoanh chân ngồi trong vòng xoáy luân hồi Thương Mang, dần dần bị cái vòng xoáy giấu đi thân thể, chìm trong luân hồi, người ngoài không tìm thấy. Có tiếng thở dài quanh quẩn trong Thương Mang, thân hình Thiên Tà Tử mơ hồ ngưng tụ, bước ra từ hư vô. Thiên Tà Tử nhìn Tu Minh biến mất trong vòng xoáy, vẻ mặt bi thương. Thiên Tà Tử nhỏ giọng nói: "Thôi, sư phụ cùng ngươi." Thiên Tà Tử cất bước đi hướng vòng xoáy Tu Minh đã biến mất, cùng hắn. Khi Tu Minh nhắm mắt lại, trong người hắn, thế giới đã dạt dào sức sống. Bầu trời có màu xanh, mặt đất có sắc xanh, phương xa có biển rộng, núi trập trùng, có núi tên gọi là Cửu Phong. Trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa, đó là cánh cửa màu tím. Khi cửa này chậm rãi mở ra thì cả thế giới trở thành màu tím. Ánh sáng tím kéo dài rất lâu, khi tan biến thì cửa như chưa từng xuất hiện, biến mất. Trên Cửu Phong, Hổ Tử là người thứ nhất mở mắt ra. Hổ Tử mờ mịt nhìn bầu trời, lắc mạnh đầu, giơ tay phải lên bản năng sờ soạng bên cạnh, nhưng mà không chạm được vào cái vò rượu. "Bà nội nói chứ, sao cảm giác ngủ một giấc mà dường như rất lâu vậy?" Hổ Tử sửng sốt gãi đầu, thấy nhị sư huynh nhắm mắt, khoanh chân ngồi gần đó. Nhị sư huynh mở mắt ra, nhìn mặt đất phía xa, trong mắt có mờ mịt, nhưng rồi y chợt nhớ ra điều gì, vụt ngẩng đầu nhìn lên trời, hốc mắt ương ướt. Có tiếng bước chân vang lên, đại sư huynh từng bước một đi đến nơi này. Đại sư huynh có đầu, thân hình vạm vỡ đi tới bên cạnh nhị sư huynh. Hổ Tử dường như yếu ớt run rẩy. "Tiểu sư đệ đâu?" Giọng đại sư huynh khàn khàn, câu hỏi thì thào không được hồi đáp. "Tiểu sư đệ đâu?" Nhị sư huynh nhìn bầu trời, cắn môi, vẻ mặt chua xót. Hổ Tử trợn to con mắt, vội đứng bật dậy hét với xung quanh. "Tiểu sư đệ đừng trốn nữa, Hổ Tử sẽ sốt ruột á, ngươi đi ra đi." Tiếng vọng quanh quẩn. "Hổ Tử biết rồi nha, chắc tiểu sư đệ nấp ở trong động phủ chứ gì. Hổ Tử chắc chắn sẽ tìm được ngươi thôi." Giọng Hổ Tử vang vọng từ nơi rất xa quanh quẩn trên Cửu Phong, thật lâu không tán. Dưới chân núi, Tử Sa ngơ ngác nhìn nữ nhân bên cạnh của mình, đó là Tử Yên, chị của gã. Phương xa, Bạch Thường Tại mờ mịt nhìn bốn phía, lầm bầm, dường như không nhớ ra điều gì. Trên một bình nguyên, Trường Hà thức tỉnh mở mắt ra. Trường Hà cảm giác tay nắm lấy ai đó, bản năng quay đầu lại, đầu óc ù vang, ngơ ngác, khóe mắt ứa lệ. Trường Hà nhìn vợ mình tỉnh lại. Dưới ô sơn, A Công yên lặng ngồi nhìn hoàng hôn phương xa. Bên cạnh A Công có Bác Lăng, Trần Hưng, trừ Tô Minh và Lôi Thường ra, tất cả người trong ô sơn bộ lạc không thiếu một ai cả. Bọn họ mờ mịt nhìn bốn phía, nhìn thế giới quen thuộc mà xa lạ, dường như không biết đang ở đâu. Tu Hiền Y lặng yên ngồi bên hồ nước, nhìn mặt hồ, lầm bầm lời người ta không nghe hiểu. Vẻ mặt Tu Hiền Y có khi phức tạp, đôi khi buồn bã, có lúc điên cuồng. Phía xa trong gió tuyết, một mình Bạch Linh dần đi xa, chỉ có tiếng vượn hú thi lưng quanh quẩn trong gió tuyết. Trên ô sơn phản chiếu một bóng đỏ. Bên bờ biển, Phương Thương Lan nhìn nước biển dập dờn, ngồi trên bờ cát, tay nắm cát, những hạt cát trôi qua kẽ tay, không thể cầm được nhiều. Giọt nước mắt long lanh chảy từ khóe mắt, xẹt qua gò má, rơi vào cát. Có lẽ chờ lần sau sóng triệu đến, giọt nước mắt hòa vào cát sẽ bị nước biển mang đi, trở thành một phần của mình. Từng chúng sinh, từng hình ảnh xuất hiện trong thế giới này. Vũ Huyên ôm hai cái đầu gối ngồi trên vách núi, vùi đầu vào gối, tóc che mặt, nhưng mà không thể che đi trong kẽ hở lóng lánh giọt nước. Trên bầu trời đã là hoàng hôn, ánh chiều tà rơi vào người Vũ Huyên, kéo bóng hình dài thật dài. Vạt áo của Hứa Tuệ bay trong gió, cô đứng trên đỉnh núi, đó là nơi gần với trời nhất. Hứa Tuệ đứng đó nhìn phương xa, mãi khi hoàng hôn tắt mới xoay người rời đi. Tóc dài bay lên, có giọt lệ bắn ra không biết bay về đâu. "Con đường của ngươi nếu đi tiếp thì cuối cùng nguyên khung trời này, trong thế giới của ngươi chỉ có chính ngươi mà thôi." "Còn con đường của ngươi thì sao? Cuối cùng trong khung trời này chỉ có bản thân ngươi là biến mất." Đoạn đối thoại năm đó giữa Tô Minh và Diệt Sinh lão nhân quanh quẩn trong thế giới này, vang bên tai mỗi một người nhớ đến Tô Minh. Thời gian biến thiên, trong bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn thiếu một người, người đó là Tô Minh. Trên 33 thiên, Tô Minh không lựa chọn như Diệt Sinh lão nhân chém quá khứ mà nắm lấy tương lai. Tô Minh lựa chọn chém tương lai, giữ lại quá khứ tốt đẹp. Như con đường Tô Minh đã đi, đi là truy cầu, khúc chiết mà thi lương, như cuộc đời cầu đạo của hắn vậy, cô độc mà cố chấp. Hay hoặc đây chính là ma, là con đường cầu ma. Một loại ma năm tháng xa xưa đơn độc nhìn bướm tăng tương hóa nhân gian. Thở dài cầu ma ngàn vạn năm, bao nhiêu luân hồi cổ tán biên. Thời gian trôi qua, trên đại lục trừ sinh mệnh được Tô Minh sống lại ra, cũng dần dần xuất hiện chúng sinh thuộc về thế giới này. Xuất hiện thành trì, tông môn. Một năm kia thời gian trôi qua, từng giấc mộng luân hồi như chôn vùi mọi câu chuyện đã xảy ra. Chỉ có trong sơn môn tên gọi Cửu Phong vĩnh viễn lưu truyền một truyền thuyết liên quan thế giới này. Trong truyền thuyết, thế giới này do lão tổ Cửu Phong tên gọi Tô Minh diễn biến ra. Mỗi khi đêm buông xuống là hắn đang nhìn sư môn, nhìn chúng sinh. Ô Sơn trên đại lục cũng lưu truyền một truyền thuyết như vậy, nhưng hơi khác đi là thế giới này có ban ngày, bởi vì Tô Minh trong truyền thuyết không thể quên được ban đêm. Có ban đêm là vì ánh sao lấp lóe khiến hắn chớp đôi mắt sáng nhìn chăm chú vào quê hương. Trong thế giới này, mặt đất thuộc về man tộc lưu truyền một truyền thuyết liên quan man thần. Truyền thuyết kia sửa đổi một chút, dần gọi thế giới này là man thần giới. Gió bay bay, tuyết lất phất. Trong mộng không biết năm tháng già, mông lung nhân gian ai đăng cao. Đêm mông mông, khối lung lung. Thị phi thực giả một cây cầu, bao nhiêu luân hồi thiếu một người. Ngàn năm sau, một chiều hoàng hôn đêm mưa, trong màn mưa có một nữ nhân cầm cây dù giấy, tóc rủ xuống vai, chỉ thấy bóng lưng xinh đẹp không thấy hình dạng. Bên cạnh cô có một đứa trẻ 6-7 tuổi là con gái. Cô bé cụp hai cái đuôi tóc, nắm tay nữ nhân, tay kia ôm búp bê, khuôn mặt tròn trĩnh có vẻ không vui. Mẹ, hôm qua con mơ thấy cha, bì cũng nằm mơ nữa, cha ở đâu vậy? Lần này mẹ phải nói cho con biết. Nữ nhân cúi đầu nở nụ cười hiền lành, vuốt tóc cô bé, thanh âm dịu dàng quanh quẩn trong hoàng hôn mưa rơi. Nữ nhân nói, hãy nhắm mắt lại đi, cha ở bên cạnh của đồng đồng, con sẽ cảm nhận được thôi, cha vĩnh viễn sẽ ở bên con. Nữ nhân nở nụ cười nhìn phương xa, cô bé mơ hồ nghe mẹ nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh hoàng hôn xuyên qua màn mưa rơi rụng, phía bên phải cô bé dường như có một thân hình người đàn ông, từ mơ hồ dần biến rõ ràng. Vóc dáng cao lớn, mái tóc màu tím, có hơi thở khiến người thấy thân thiết. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô bé lộ ra nửa bên mặt, và nụ cười dịu dàng. Từ xa nhìn lại, trong màn mưa, gia đình ba người tràn ngập ấm áp, tốt đẹp. Cô bé lập tức mở mắt ra, vui vẻ nhìn bên phải. Mẹ, đồng đồng cảm nhận được rồi. Đại ca ca, ca phải trở về, chờ ca trở về thì đồng đồng sẽ kể cho ca một bí mật. Đại ca ca, bí mật này ngộ lắm nha. Đêm qua đồng đồng mơ thấy rất nhiều năm sau, đại ca ca trở thành cha của đồng đồng. Hết tập 264 của bộ truyện Cầu Ma, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Cầu Ma này rồi. Thì cái bộ truyện này kết thúc có phần hơi mở, thì đại khái là Tô Minh mặc dù chưa có chết, nhưng mà hắn không thể nào tiếp tục sinh sống cùng với những cái người mà hắn đã làm cho sống lại ở cái thế giới trong cơ thể của hắn được. Còn vì phần hắn nhờ Diệt Sinh lão nhân đi tìm hạt trọc lông á, thì nó sẽ liên quan đến một bộ truyện khác nữa, đó là bộ truyện Tiên Nghịch. Lát thì bộ truyện Tiên Nghịch thì lát không có đọc. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ cùng với Lát thông qua cái bộ truyện Cầu Ma này. Thì hai hôm nữa là tức là bữa thứ ba thì Lát sẽ đọc cái bộ Tru Tiên ở kênh mới, cái kênh Lát Radio cũ của Lát. Mong mọi người đón đọc và tiếp tục ủng hộ cho Lát nha. Tạm biệt tất cả mọi người.